Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, Thiên đạo pháp tắc lực. Nếu nói cái thế giới này ở trên, vật gì vậy khó nhất lĩnh ngộ nói? Đó chính là pháp tắc chi lực. Lâm Hiên pháp tắc chi lực bởi quá nghịch thiên, cho nên để cho hắn hiện tại gặp phải bình cảnh. Hắn thử nghiệm không ít phương pháp, lại phát hiện không cách nào tinh tiến đi xuống. Ban đầu hắn thiết tưởng là dung hợp càng nhiều pháp tắc chi lực. Trước xem ra còn là xa xa không đủ. Dù sao vẫn cảm giác thiếu khuyết chút cái sao. Cho nên hắn muốn thỉnh giáo tại Hỏa Long Thần Tôn. Hỏa Long Thần Tôn kiến thức rộng rãi, tuyệt đối so với Hỗn Độn Thần Tôn mở mang kiến thức phải nhiều ở trên không ít. Cho nên hắn muốn từ Hỏa Long Thần Tôn cái này biết đạo quan ở phương diện này sự tình. Nói thật hắn ngoại trừ cái này hồn châu ở ngoài, còn lại không có cái sao không thể nói. Huống hồ chỉ phải hắn công kích, mã ở trên liền bị người biết mình biết chút cái sao. Dung hợp pháp tắc, đó là cái sao pháp tắc. Hỏa Long Thần Tôn nghi hoặc không thôi, hoàn toàn không biết là cái quỷ gì pháp tắc chi lực. Lại nói tiếp, ta còn không biết nói ngươi tu luyện là cái sao pháp tắc chi lực. Chủ phải tu luyện là cái sao? Nói như vậy Hỏa Long Thần Tôn là sẽ không can thiệp đệ tử mình tu luyện là cái sao? Chủ yếu là cũng đột phá đến thiên quân, nghĩ phải thay đổi tự thân tu luyện pháp tắc chi lực. Có thể nói là rất không có khả năng. Phế bỏ một lần nữa tu luyện, cái này cùng phế bỏ bản thân tu vi không có cái sao khu đường. Chính chỗ này một loại pháp tắc chi lực. Lâm Hiên giang bàn tay ra, ngũ thải quang mang nở rộ ra. Thoạt nhìn cực kỳ lóa mắt, đây là thiên đạo pháp tắc lực. Hỏa Long Thần Tôn nhìn cái này ngũ thải quang mang sau khi đồng tử rụt lại một hồi, bị Lâm Hiên cái này pháp tắc chi lực cho chấn động đến. Thiên đạo pháp tắc lực, Lâm Hiên niệm ở dưới, dung hợp pháp tắc là mình mệnh danh, ở chỗ này khả năng sẽ mặt khác cách gọi. Hắn cảm giác cái này dung hợp pháp tắc là không có khả năng chỉ có bản thân hội mà thôi. Cái này trong vũ trụ người tu luyện đâu chỉ nghìn vạn lần. Cái dạng gì thiên mới không có. Cho nên sẽ có được dung hợp pháp tắc người tu luyện cũng không lạ thường. Chỉ là cách gọi không quá cùng. Cái này thiên đạo pháp tắc lực. So với vung lên gọi dung hợp pháp tắc phải bá nói nhiều. Tựu giống với tại tượng trưng cho bản thân tu luyện là một loại cực hạn thiên nói. Như thế nào thiên nói? Đó chính là bao hàm toàn diện pháp tắc chi lực. Sở hữu pháp tắc chi lực dung hợp vào một chỗ, liền xưng là thiên nói. Không sai, không nghĩ tới ngươi hội tu luyện cái này chờ nghịch thiên pháp tắc lực. Chỉ có thể nói người tu luyện thiên đạo pháp tắc lực cuối cùng đều thất bại xuống. Hỏa Long Thần Tôn lắc đầu nói, cái này pháp tắc chi lực quá nghịch thiên, bao hàm toàn diện, không sao cả không cho. Nhưng chính là bởi vì như vậy, đưa tới tu luyện độ khó tăng lên trên diện rộng. Nghĩ phải đề thăng tầng thứ này nói, liền cần phải hấp thu càng nhiều pháp tắc chi lực. Hấp thu càng nhiều pháp tắc chi lực, Lâm Hiên cũng là lắc đầu nói, đệ tử đã hấp thu không ít, cảm giác điểm đột phá hẳn không phải là điểm này. Phải nói phía sau cũng không phải chú trọng điểm này. Hắn hiện ở trong người có mười mấy loại pháp tắc chi lực, tối cường pháp tắc đều có vai chủng, đều là đã dung hợp đi vào. Có một số còn không có dung hợp, nhưng hắn cảm giác coi như dung hợp cũng chưa tới cái điểm kia. Cũng không phải là nói dung hợp hắn pháp tắc chi lực lại không được, mà là cảm giác đã đến cái điểm kia. Tiếp tục dung hợp là không tệ, nhưng cũng không thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Phía trước đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng còn có thể chơi như vậy. Nhưng đệ tứ trọng cảm giác liền không giống đơn giản như vậy. Cái này ta không có đặc biệt bậc nghiên cứu qua, cho nên không phải rất rõ, chỉ là hơi chút biết nói một ít mà thôi. Hỏa Long Thần Tôn lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi có thể tu luyện cái này thiên đạo pháp tắc lực. Không có đại vận khí, đại ngộ tính người tu luyện, căn bản ngay cả cánh cửa cũng xúc không gặp được. Ngươi có thể nói là nhất đại yêu nghiệt, nhưng là có khả năng dừng bước tại này, nói như thế nào? Lâm Hiên hít mắt. Hỏa Long Thần Tôn hình như biết chút ít cái sao. Lúc trước thì có một người tu luyện với ngươi như nhau tu luyện cái này thiên đạo pháp tắc lực. cuối cùng vẫn là chết xuống. Cắm ở thiên thần tu vi, cũng không có đột phá đến thần tôn tu vi. Hỏa Long thần tôn sau khi suy nghĩ một chút mới nói ra. Tên kia thiên thần gọi là Hạo Thần Thiên Thần, tương đối nghịch thiên, chỉ là thiên thần tu vi sơ kỳ tu vi, cũng đã có thể cùng bình thường thần tôn ngạnh hám. Ta chỉ có thể nói hắn rất cường, thật là danh táo nhất thời, chỉ tiếc vẫn là chết. Chết như thế nào? Lâm Hiên nghi hoặc nói, kỳ thực cũng không thể nói là chết, bởi quá lâu không có tin tức, sợ là đi ngoại giới vũ trụ lang bạt lúc, chết ở bên ngoài đi. Hỏa Long thần tôn ngược lại thì cười cười, có vài phần trào phúng vị nói, nghịch thiên như vậy cường giả, nếu đột phá đến thần tôn nói, nhất định là thần tôn trong nghịch thiên tồn tại, tu luyện tới hậu kỳ trình độ, sợ là không ngừng đế đô có thể hành hung, người chính chỗ này sao không có, hơn nữa còn khó có thể đột phá, không biết là bọn họ những tu luyện này người may mắn đây, hay là bi ai đây. Được rồi, Lâm Hiên lắc đầu, thấy được có chút đáng tiếc, nếu người vẫn còn ở nói, hắn khẳng định hội đăng môn bái phỏng, đi theo Hạo Thần Thiên Thần thương thảo một phen, đối phương nhất định là cực kỳ cam tâm tình nguyện, đều là tối cường pháp tắc, hơn nữa khó có thể tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cổ thông minh gặp nhau cảm giác, cho nên đều sẽ có chỗ giao lưu, bởi đã đột phá đến thiên thần. Bắt đầu giao lưu nhất định có thể để cho hắn lĩnh ngộ không ít. Như vậy mới có thể nhẹ nhõm đột phá bình cảnh này. Không nên quá nản lòng. Ta nếu nói ra đến, vậy khẳng định có trợ giúp cho ngươi địa phương. Hỏa Long thần tôn tỏ ý hắn không nên nản chí. Nói ra, cái này Hạo Thần Thiên Thần là không ở nơi này. Nhưng hắn nơi ở vẫn còn. Còn để lại không ít liên quan tới thiên đạo pháp tắc lực tu luyện chi pháp. Rõ ràng cho thấy muốn cho càng nhiều người tu luyện đi tu luyện. Phần này vô tư tinh thần, vẫn đủ làm người tin phục. Còn có lưu lại cái này tu luyện chi pháp. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Đây mới là hắn hiện tại cần phải. Là, cầm tinh bàn trở lại. Ta đem hắn nơi ở chỉ cho ngươi xem. Ngươi bây giờ liền có thể tới nhìn một chút. Hỏa Long thần tôn lấy ra tinh bàn. Ở trong đó một chỗ điểm ở dưới. Đồng thời nói ra, cơ bản chính là cái này vị trí. Vẫn có rất nhiều người tu luyện trước đi đi qua. Cho nên ngươi trước đi thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận một ít. Trong đó không thiếu hung ác đồ. Nói Hỏa Long thần tôn lại lấy ra một cái hộ phù đưa tới. Nói ra, đây là phòng thân hộ phù. Có khả năng bảo trụ ngươi chống đỡ thần tôn cấp bậc công kích một canh giờ. Vi sư không thể tùy thời đi theo bên cạnh ngươi. Cho nên tất cả cũng cần nhờ chính ngươi. Tu hành đều là dựa vào chính mình. Tự thân an toàn cũng vậy. Thần tôn cũng không phải là không gì làm không được. Cho nên tất cả cũng phải hành sự cẩn thận mới được. Có lúc sau coi như là nghĩ cứu. Đều là không kịp cứu viện. Như vậy cũng tốt so với lúc trước ma thần bị nhốt. Hỗn độn thần tôn thế nào đều không cách nào tìm được. Cũng cứu không ra đến. Đây chính là năng lực hữu hạn. Đa tạ sư tôn, convert by, King Killer, hết chương.